Tướng giả, quyển 1 chương 119, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, thi cuối kỳ bị quên đi một từ trong mơ bừng tỉnh, vẫn là ban đêm. Ninh Khuyết lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc ngồi ở đầu giường, nhìn Tang Tang bên cạnh ngủ say, theo bản năng vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hàng lông mày nhíu lại của nàng, sau đó lâm vào trầm tư. Tự hỏi đối với giấc mơ kỳ quái làm người ta sợ hãi này, không có bất cứ ý nghĩa gì, sau khi trầm mặc một lát, hắn liền đem nội dung trong mơ ném về phía sau, ngay cả nhớ cũng không muốn đi nhớ lại. Xoay người xuống giường rót chén trà lạnh chậm rãi uống, nghe phía sau căn nhà trong ngõ hẹp kia tiếng láng giếng lớn tiếng nghị luận, hắn mới biết được thời gian còn sớm, mọi người đều còn đang ngồi mát. Trong mắt chứng kiến trong lòng cảm thụ đó là hình chiếu của vạn vật nguyên khí thiên địa tự nhiên ở tâm hồn hắn, mà người tu hành này minh tưởng thu được ý niệm càng thuần càng tịnh càng mạnh càng chặt chẽ, phạm vi cảm nhận được nguyên khí liền càng lớn. Ban ngày quá mức kích động, lúc này hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhớ tới ý kiến của Lữ Thanh Thần lão nhân đi chung đường, phát hiện mình đã quên một vấn đề quan trọng nhất vào sơ thức đó, mình đến tột cùng đã cảm ứng được bao nhiêu thiên địa nguyên khí, là một vũng nước mưa, một dòng suối nhỏ, một cái ao cạn hay là một con sông lớn hay là biển lớn. Trong nháy mắt tiến, hiện tại đã không phải lần đầu tiên tiến vào cảnh giới sơ thức, không biết cảm ứng được thiên địa nguyên khí thế giới còn có thể xem như hình chiếu chân thật hay không. Ninh Khuyết sau khi tự hỏi một lát vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay bình tĩnh đặt ở đầu gối, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, đem suy nghĩ tâm ý của mình truyền vào khí hải tuyết sơn, sau đó phát tán ở bên cơ thể. Sau một lúc lâu, cảm giác trong thế giới tinh thần cẩn thận minh tưởng quá độ đến trong thế giới hiện thực, hắn mở to mắt, đem tay phải vươn đến không trung, tựa như muốn bắt lấy những tia sáng mỏng manh kia, lúc này hắn lần nữa xác nhận mình có thể rõ ràng cảm ứng được trong không khí mái hiện vách tường tràn ngập đạo khí tức đó, hơn nữa khiếp sợ xác nhận mình cảm ứng được. Ta nghĩ đó là biển, biển lớn yên tình. Lữ Thanh Thần lão nhân từng nói, hiện nay trên đời người tu hành cường đại nhất, vị kia được coi là có khả năng nhất đột phá ngũ cảnh, siêu phàm thoát tục Nam Tấn Kiếm Thánh Liễu Bạch, ở thức tỉnh chi sơ cảm ứng được chính là một dòng hoàng hà cuồn cuộn. Lúc ấy Ninh Khuyết từng nói, nếu có thể cảm ứng được một mang biển lớn, vậy có thể là thiên tài tu hành so với Nam Tấn Kiếm Thánh càng cường đại hơn hay không? Trong hơn 10 năm, trong lúc ăn uống đánh bạc đọc sách viết chữ ngủ cưỡi ngựa giết người phóng hỏa không ngừng minh tưởng, số lượng niệm lực cất chứa trong thế giới tinh thần của thiếu niên cực lớn hơn nữa vô cùng ngưng thuần, theo khí hải tuyết sơn 17 khiếu rốt cuộc thông 10 khiếu, niệm lực tích lũy tháng ngày rốt cuộc tìm được thông đạo sỏ xuyên qua mà ra, được thổi thành một khúc nhạc leng keng hữu lực. Thiên địa chi thức đã cảm nhận được khúc nhạc này. Tuy bởi vì trên ống tiêu lỗ thủng mở ra vẫn không nhiều, khúc nhạc này tỏ ra có chút ngưng trệ trúc chắc nhưng nó có thể cảm nhận được lực lượng từng âm phù chất chứa trong khúc nhạc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì phần lực lượng này quá mức ngưng kết chuyên chú, vậy mà làm thiên địa chi tức trong mơ hồ sinh ra cảm giác bài xích nào đó, nếu nói Ninh Khuyết cảm ứng được thiên địa chi tức như là một mang biển lớn, vậy niệm lực hắn dùng để cảm ứng thiên địa chi tức giống như là một cây kim sắt rèn trăm ngàn lần, hình thể cực kỳ nhỏ bé, lại cực kỳ cứng rắn sắc bén. Môn group đai kỳ tướng dạ tác giả, miêu nị cây kim sắt sắc bén nhẹ nhàng rơi vào trong biển lớn, không trào lên chút bọt sóng nào, không dựng lên nổi bất cứ tiếng vang nào, dễ dàng lại lặng yên không một tiếng động xuyên thấu mặt nước sâu vô hạn, sau đó chậm rãi trầm mặc rơi vào bên trong vực sâu tối tăm. Ninh Khuyết không biết những vấn đề rất cụ thể này, cũng không muốn đi nghĩ bất cứ thứ gì tiêu cực, hắn tựa như đứa bé trai ôm đùi mẫu thân khóc suốt nửa lâu, suốt một đêm thời gian vân không ngừng minh tưởng sau đó phóng thích niệm cảm thụ được cổ khí thức mới lạ mà tuyệt vời đó. A năm, rốt cuộc lấy được món đồ chơi mới thích đã bàn tay hắn không ngừng ở trên không khẽ vẫy, muốn bắt lấy những ánh nền ảm đạm kia trong phòng ốc sơ sài, muốn ảnh hưởng ánh nền như đậu kia trên bàn, tuy mãi chưa thể thành công, lại hoàn toàn chưa ảnh hưởng hứng thú của hắn, vẫn bừng bừng hứng thú như cũ. Rất kỳ diệu là, sáng sớm hôm sau lúc hắn rời khỏi lão bút trai, chưa bởi vì cả đêm không ngủ mà mặt lộ vẻ tiểu tụy, ngược lại tỏ ra tinh thần vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, đại khái là bởi gặp việc vui tinh thần liền thoải mái. Ngồi xe ngựa đi tới thư viện, nhìn đồng cỏ xanh, cây xanh xum xuê, trên sơn mây mù lượn lờ, năng sớm thanh lệ phương đồng, ánh mây bao phủ kiến trúc cùng lầu ngón đen trắng, Ninh Khuyết luôn cảm thấy thế giới trong mắt phủ lên một tầng vầng sáng xinh đẹp, ngọn núi lớn thư viện vốn đã phi thường xinh đẹp tỏ ra càng thêm quyến rũ, vui sướng đến muốn cười to mấy tiếng. Bởi vì tâm tình cực tốt, thấy bạn học mới từ xe ngựa xuống, gặp bạn học một tay cầm bánh nướng áp chảo một tay cầm sách vào viện, hắn sửa tính tình ôn hòa xa cách ngày thường, chủ động tiến vấn an. Nhưng hôm nay không khí thư viện có chút khác thường, chính xác hơn, không khí quay chung quanh Ninh Khuyết có chút khác thường, bạn học tựa như không có hứng thú hàn huyên với hắn, xa xa lại có chút đệ tử vây làm một đám hướng về hắn bên này chỉ trỏ, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Chào hò Ninh Khuyết có chút ù ù cạc cạc đi vào phòng Bính, sau đó kinh ngạc phát hiện trong phòng sách bạn học Tương cũng cực kỳ quái dị, đều hướng hắn ném đến ánh mắt khác thường. Hắn đè nén xuống nghi vấn trong lòng, gật gật đầu Tư Đồ Y Lan ngồi đối diện ở hàng trước liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Đối quen chút biểu hiện Tư Đồ Y Lan cúi đầu nhìn hôm qua mấy môn bố trí ôn tập coi như chưa nhìn thấy động tác của hắn, nhưng sau khi hắn đi qua bên cạnh nàng lại là quay đầu nhìn bóng lưng Ninh Khuyết thở dài lắc lắc đầu. Xin hai ngày, sao cảm giác ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút không bình thường. Ninh Khuyết ngồi xuống, nhìn Trử Do Hiền bên cạnh cười hỏi. Chẳng lẽ mọi người đều biết bản nhân trèo tường được kỳ ngộ cho nên có chút hâm mộ ghen tị. Đây tự nhiên là một câu nói đùa, nhưng trên mặt Trử Do Hiền tính tình thoải mái dễ cười lại là không có ý cười, hắn nhìn chằm chằm mặt Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Ngươi thật không biết đã xảy ra chuyện gì? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết mở ra hai tay, vô tội nói. Đế quốc lại bắt đầu tiến công Bắc Yến. Hôm nay là lớp lễ, giáo tập tiên sinh là người Yến tính tình không được tốt, vậy quả thật phát sầu. Đáng để mọi người, lúc này nói đùa có thể tỏ ra không đúng lúc phải không? Chương 119, thi cuối kỳ bị quên đi. 2. Trử Do Hiền nhìn hắn thở dài một tiếng, nói. Toàn bộ thư viện từ giáo tập đến đệ tử, đều nhìn chằm chằm thi cuối kỳ hôm trước muốn xem ngươi và Tạ Thừa Vận đến cùng ai có thể thắng ván cược đó, ai có thể ngờ được kết quả cuối cùng là Hàn Cầm giáp thượng năm môn, mà ngươi lại không tham gia cuộc thi, đây là ngươi vì sao cảm thấy mọi người rất quái lạ. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, trải qua y nhắc nhở hắn mới nhớ tới sáng sớm ngày đó Tạ Thừa Vận bọn đệ tử phòng giáp sau khi xâm nhập phòng Bính gây chuyện, mới nhớ lại kỳ thi trong ván nọ ở hôm trước đã kết thúc rồi. Khi đó hắn đang làm gì? Khi đó hắn đang tựa vào trên vách tường lầu 2 của cựu ngực còn cắm cây trường mâu vô hình hôn mê bất tỉnh, một chén nước trong cùng hai cái bánh bao lạnh như băng làm bạn chờ chết. Thì ra thi cuối kỳ là hôm trước ta thực đã quên. Chẳng qua ta nhớ rõ giống như đã mời một vị nữ giáo thụ thay ta xin nghi. Ninh Khuyết cười giải thích một câu. Ván cược đó với Tạ Thừa Vận, dùng thành tích thi cuối kỳ quyết định, ở hắn xem ra đây vốn chi là chuyện cực kỳ ngây thơ buồn cười, lúc ấy chẳng qua là ngại không qua Tư Đồ Y Lan cùng các bạn học phòng Bính phân nộ mới đáp ứng. Hiện nay thi cuối kỳ cùng ván cược kia nếu bởi vì vậy bỏ lỡ chính là từ bỏ lỡ đả kích vị Tạ Tam công tử kia làm bộ kiêu ngạo quả thật có chút đáng tiếc, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền thở dài, đấm ngực dậm chân, dựa bàn khóc lớn sắm vai một gã nghiêu nhân quên nằm chắc khảo chứng cấp 3. Chuyện khác bỏ lỡ, ở sáng sớm thư viện im lặng nghiêm túc tiến hành thi cuối kỳ kia, hắn ở căn nhà nhỏ bên hồ giết vị cường giả tu hành, ở trên đường cái chu tức vượt qua một đoạn thời gian cực huyền diệu, hắn ở giữa sống chết qua lại mấy chuyển, hẳn gặp nguy cơ lớn nhất cùng với may mắn lớn nhất trong 16 năm cuộc đời, cùng việc này so sánh, những khí phách chi tranh này lại tính cái gì? Vấn đề ngay tại ở kẻ ngươi mời, Trử Do Hiền mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói. Chỉ cần ngươi tham gia thi cuối kỳ cho dù thành tích cuối cùng không tốt, xa xa không phải đối thủ của Tạ Thừa Vận, mọi người cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì với ngươi, cuộc thi thế này nào có đạo lý tất thắng, ngày đó muốn ngươi ứng chiến cũng chỉ là ý tứ không thua dũng khí. Nhưng lại không ai ngờ đến, ngươi thế mà sẽ sợ hãi đến ngay cả cuộc thi cũng không dám tham gia, chuyện này quá nghẹn khuất rồi. Ninh Khuyết nghe lời nói này không khỏi hơi ngẩn ra, một lát sau cười nói. Đó là cái ý kiến gì? Chẳng lẽ ta thế nào cũng phải chống thân thế bệnh sông thắng trường thi, sắc mặt tái nhợt gian nan rời bút dự thi, đáp một đề phun một ngụm máu, đề mục cuối cùng chỉ đáp một nửa, bài thi trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành lụa đỏ, sau đó ta bởi máu chảy không ngừng mà chết mới tính có dũng khí. Phen lời nói thú vị này, lại lộ ra ý tư tức giận cực lợi hại. Ngươi thực bị bệnh, Trử Do Hiền cảm giác được trong giọng nói của hắn cất giấu oán giận, sau khi giật mình nói, giờ bộ dáng vẻ mặt hồng nhuận này, ai sẽ tin ngươi? Ngươi bây sau đó hắn thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua công bố thành tích thi cuối kỳ, Lâm Xuyên Vương Dĩnh lấy được giáp thượng 1-1, giáp thượng 5 môn còn lại đều bị Tạ Thừa Vận đạt được, nghe nói những tháng này hắn bị ngươi kích thích học dị thường khắc khổ liều mạng. Ngạo Thiên MCS Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Bây giờ trong thư viện đều đang truyền, ngươi bởi biết rõ không phải đối thủ của Tạ Thừa Vận, không cam tâm cứ như vậy thua hắn, cho nên mới nghĩ ra một cái chủ ý xin nghi bệnh đình chiến. Ninh Khuyết nhíu mày nói, không đánh mà lui đã là mất mặt, huống chi là lấy tránh lui chiến. Ta tuy cảm thấy ván cược thi cuối kỳ này thật sự là nhàm chán không thú vị đến cực điểm, nhưng đã đáp ứng thì không thể sợ, nếu thật như các ngươi nói ta không bệnh không tai, lại muốn giả bộ bệnh xin phép vì tránh đi thi cuối kỳ, vậy chẳng phải là hành vi của người nhu nhược. Trử Do Hiền lúc này thật sự tin hắn hôm trước quả thật là bị bệnh, đồng tình nhìn hắn, vỗ vỗ ba vai hắn an ủi nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng vấn đề là người khác, nhất là phòng giáp những người đó sẽ không tin ngươi, ở bọn họ thậm chí là trong mắt đại đa số người của thư viện, bây giờ ngươi chính là một người nhu nhược. Ninh Khuyết không còn lời nào để đáp lại, nhịn không được cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng vốn có chút oán giận không cam lòng, nhưng nhớ tới đêm qua những cảm nhận kỳ diệu kia, hắn liền quyết định không suy nghĩ việc này nữa. Hiện nay ta cũng là thiên tài đệ tử có thể tu hành, nào đến mức còn cần chấp nhặt với những tiểu thí hài này. Kiến thức lúc làm danh từ dùng rất đơn giản, lúc dùng làm động từ lại là một động tác cần hai bên tác động lẫn nhau, hắn không muốn cùng những bạn học cho rằng mình là người nhu nhược tránh chiến kia danh từ kiến thức, nhưng không cách nào ngăn cản một số kẻ nào đó cho rằng hắn lôi đấu tự động đạt được thắng lợi chạy đến trước mặt hắn thế nào cũng muốn động từ kiến thức với hắn. Mà đó là tồn tại đại bộ phận mẫu thuần xung đột của toàn bộ thanh xuân thần tượng kịch. Tiếng chuông tan giờ thứ ba vang lên. Ninh Khuyết thu thập xong giấy và bút mực trên bàn, liền chuẩn bị giống như ngày thường đi cựu đọc sách, hẳn hôm nay vội vã cho nên động tác rời khỏi ăn dần nhắn lại cho Trần Bì Bì ra hòa kia, sách có chút vội vàng. Tiếng chuông vừa vang, chúng ta liền đi qua đây, vốn tưởng rằng cái tốc độ này đã xem như cực nhanh, không nghĩ tới vậy mà suýt nữa sát vai mà qua với Ninh Khuyết ngươi, ta không rõ ngươi sốt ruột như vậy làm gì. Vội vã đi cựu giả bộ khắc khổ, hay là vội vã rời khỏi thư viện, làm bộ mình căn bản không biết thi cuối kỳ cùng ván cược ngày đó. Một đám người đi vào cửa cầm đầu tự nhiên là Tạ Tam công tử đến từ Nam Tấn Tạ Thừa Vận cùng với Dương Quan Trung Đại Tuấn. Đi vào cửa Tạ Thừa Vận chắp tay hướng các học sinh phòng bính bày tỏ ý, trên khuôn mặt trẻ tuổi không thể hoàn toàn đè nén xuống ý cười kiêu ngạo đó, nhưng vẫn là thể hiện vô cùng tốt mình ôn hòa khí độ. Trái lại bên cạnh hắn Trung Đại Tuấn ngăn ở trước người Ninh Khuyết, cây quạt gấp trong tay khẽ gõ lòng bàn tay, biểu cảm trên mặt tựa cười mà không cười, ngữ khí cực kỳ trào phúng. Ít nhất cần nói mấy câu mới đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Y Lan đứng lên, muốn nói vài câu gì, nhưng nghĩ Ninh Khuyết quả thật không tham gia thi cuối kỳ, ván cược đó tự nhiên là người của lớp giáp thắng, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải phẫn nộ một lần nữa ngồi xuống. Kim Vô Thải biết nàng là một người tranh cường háo thắng thế nào, nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước người Tạ Thừa Vận ôn hòa thấp giọng chúc mừng, ý cười trên khuôn mặt dịu dàng như gió nhẹ nhẹ phẩy. Cách chương.